Ta là Đại Pháp Sư, chương 88, tình địch phần hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hội này hay là ngươi tặng cho ta đi Tiểu Nhã, ta và Hoắc Ân Bá Tước đều là kỵ sĩ, quyết đấu với ta hắn sẽ phát huy được sở trường của mình không hắn lại nói chúng ta chèn ép hắn. Nàng vừa nói xong liền quay đầu lại nói với ta. Lai à, ta xin lỗi, ta không thể tuân theo lời ngươi được, bởi vì ta tuyệt đối không thể tha thứ cho ai dám làm nhục ngươi cả, bất luận kẻ đó là ai ta cũng phải quyết đấu với hắn đến cùng. Ta không biết nói sao, đánh buông tiếng thở dài nhưng trong lòng lại hết sức cảm động, cắm bội kiếm xuống đất, Ca Ni liền hướng tới Hoắc Ân hành lễ kỵ sĩ. Đây là loại lễ nghi trước khi quyết đấu của kỵ sĩ. Mặt khác có một loại lễ nghi khác là hướng trường thương lên trời biểu hiện sẵn sàng quyết đấu. Rồi nói, ta, Ca Ni, Bết Lan đặc lấy danh nghĩa kỵ sĩ chính thức chuyển tới Hoắc Ân. Từ phổ lạc lười khiêu chiến, ngươi có chấp nhận lời khiêu chiến chăng? Việc quyết chiến của kỵ sĩ là một trận đấu mang tính chất trang trọng của thần thánh, nhất là khi một kỵ sĩ này đưa ra lời quyết đấu tới một kỵ sĩ khác, nếu người kỵ sĩ kia trốn tránh hay cự tuyệt thì đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất với người kỵ sĩ, điều đó còn ảnh hưởng tới danh dự của người kỵ sĩ, đối với kỵ sĩ danh dự quan trọng hơn cả tính mạng, cho nên với lời khiêu chiến của Ca Ni thì Hoắc Ân căn bản là không có sự lựa chọn nào khác. Hoắc Ân liền rút bộ kiếm cắm trên mặt đất hướng về Ca Ni hành lễ. Ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, kỵ sĩ Chi Hoa Ca Ni. Bết Lan đặc, hắn tuy nói thế nhưng trong lòng không khỏi run sợ, sắc mặt như hơi tái đi, trong âm thanh lại không giấu vẻ run rẩy. Vốn Ca Ni là thánh kỵ sĩ trung cấp bậc nhất đã dương danh tại Thánh Ma Đại Lục với danh hiệu kỵ sĩ Chi Hoa, tuy Hoắc Ân rất mạnh nhưng thực lực của một sơ cấp thành kỵ sĩ với một trung cấp thánh kỵ sĩ quả thật là có sự khác biệt nhiều a. Nếu cùng Ca Ni quyết đấu chẳng phải là hắn chỉ còn cách đồng quy ư tận may ra mới hạ được đối phương sao? Kỵ sĩ quyết đấu dù thương vong cũng không phải chịu sự ước thúc của pháp luật, nếu trong lúc quyết đấu Ca Ni lỡ giết chết Hoắc Ân thì Lôi Nhân công quốc cũng sẽ không vê hắn mà ra mặt, Phổ Lạc Tư gia tộc cũng chỉ có thể cá nhân hành động, nhưng Ca Ni là thánh kỵ sĩ thực lực cùng thân phận tuyệt đối không nhỏ, cũng không sợ một cá nhân không có quốc gia ủng hộ hay sự trả thù của một gia tộc nào, cho nên vì thế trong lúc quyết đấu Ca Ni cũng không cố kỵ gì mà có thể ra tay tiêu diệt Hoắc Ân, cũng khó trách trước nay hắn đều vô cùng cuồng vọng, nay lâm phải cảnh này cũng không khỏi có chút sợ hãi. Thấy Hoắc Ân đã đáp ứng lời khiêu chiến của mình, khuôn mặt Ca Ni liền hiện lên vẻ rạng rỡ như trăm hoa cùng đua nở, nàng vừa mỉm cười vừa nói. Thời gian và địa điểm sẽ tùy theo ý ngươi Hoắc Ân bá tước, ta rất mong chờ ngày quyết đấu sẽ nhanh tới. Hoắc Ân hừ lạnh một tiếng xoay người nhảy lên chiến mã vội vã rời đi, trọng kỵ binh đoàn cũng lặng lẽ theo chân hắn mà rời đi, Ca Ni thu kiếm trở về bên ta nói. Lai ngươi thấy biểu hiện vừa rồi của ta thế nào? Ta cười không nói gì, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc của nàng, băng tuyết tiểu nữ vương cười duyên nói. Ca Ni thì ngươi vừa rồi thật là kiêu dũng nha, cái tên Hoắc Ân bá tước đó quả thật cũng làm cho người ta không chịu được mà, hắn là ai mà dám khi dễ lai của chúng ta, nếu tỷ tỷ ngươi không ra tay thì ta cũng sẽ đem hắn biến thành một bức tượng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quả thật cảm thấy rất kỳ quái, khó hiểu được trước thái độ của hắn liền hướng hán tư hỏi. Nói thật sự việc vừa rồi cũng thật là kỳ quái, ta và Hoắc Ân bá tước mới gặp nhau lần đầu tiên mà vừa rồi ta tuyệt nhiên không hề nói lời nào mạo phạm tới hắn mà không hiểu tại sao hắn lại có thái độ như vậy. Hán tư đột nhiên nói, chuyện được copy tại truyện full. Có lẽ ta có thể biết một chút nguyên nhân vì sao hắn lại tỏ ra thù địch như thế với ngươi. Tất cả chúng ta đều nhìn về phía hắn, hắn liền cười tươi rồi nói. Ngô Lai lão đại, ta nghĩ chuyện này nguyên nhân đích xác là do ngươi mà ra, ngươi còn nhớ cái ngày mà ngươi trở lại chứ, ngươi đã nhận được lời tỏ tình của Phỉ Âu Á công chúa, tên Hoắc Ân bá tước đó chính là đang theo đuổi Phỉ Âu Á công chúa tới mức cuồng si đó. Áo Lệ Na liền mỉm cười nói, ta hiểu rồi, chắc hẳn là Đốc Hoắc Ân bá tước đã bị Phỉ Âu Á làm cho khuynh đảo tâm thần, nhưng Phỉ Âu Á lại toàn tâm toàn ý dành trọn tình cảm cho tiểu ma thần vương Ngô Lai của chúng ta, Hoắc Ân bá tước đối với chuyện này thật sự là bị đả kích lớn, tự nhiên đối với Lai sẽ hình thành sát ý đối địch lại. Hán Tư liền nói tiếp. Không chỉ có Phỉ Âu Á công chúa thôi đâu mà còn có cả Olanna toa đoàn trưởng nữa cơ, ngày đó khi đối diện với Hoắc Ân bá tước công chúa Phỉ Âu Á đã thản nhiên cho hắn biết trong lòng mình đã có người thương nhớ, đã thề non hẹn biển với người đó khiến cho Hoắc Ân bá tước vô cùng phẫn hận. Khi Olanna toa đoàn trưởng tới đây, hắn liền thay đổi mục tiêu mà theo đuổi đoàn trưởng, nhưng bất hạnh thay cho hắn, tâm khảm của đoàn trưởng cũng đặt hê ở nơi ngươi, chỉ mong đợi ngươi tới để theo ngươi tới ma giới, như thế là hai lần theo đuổi thì cả hai lần đều bị ngươi đoạt trước mắt rồi, thử hỏi hắn làm sao mà không hận ngươi được, làm sao mà hắn không muốn ăn tươi nuốt sống ngươi ngay lập tức nếu có khả năng được. Ta cười khổ một tiếng, quả thật đây đúng là tai ương từ trên trời rơi xuống, thật là xui xẻo nha, điều này quả thật là ông trời muốn trêu đùa ta đây mà. hoa thơm bao hát chả có nhiều ong bướm mi đang than hay đang khoe thành tích thế. Hừ, nhận được tin Ngô Lai đã đến, ngay lập tức người đang bị nỗi niềm tương tư hành hạ đến tiều tụy phì Âu Á công chúa liền toát lên vẻ nông nóng khó tả, nàng nhanh chóng vận các loại trang sức đẹp nhất của mình rồi chạy ảo ra cửa chẳng còn phong thái lễ tiết của một nàng công chúa cành vàng lá ngọc đâu nữa, chỉ thấy lúc này ngoài phòng Y Liên công chúa đang đứng nhìn nàng, vẻ mặt không giấu được một nụ cười bí hiểm. Phì Âu Á bất chấp cả ngượng ngùng hay e thẹn, vội vàng hướng muội muội của mình hỏi dồn. Hắn đang ở đâu rồi? Muội muội mau nói cho ta biết đi. Y Liên công chúa mỉm cười thưởng thức khuôn mặt cao quý luôn luôn nghiêm nghị của tỷ tỷ mình đang tràn ngập tình cảm của một nữ nhân bình thường liền không khỏi cảm thán nói. Thật không biết Ngô Lai kia là thần thành phương nào, cái tên sắc lang hoa tâm đó có gì tốt mà khiến cho áo lệ na tiểu tỷ cũng đi theo hắn, say mê hắn giờ lại đến tỷ tỷ người cũng thế, thật là. Quả thật Ngô Lai hắn đã bị phụ vương triệu kiến lên đại điện rồi. Ngồi cạnh Hải Lực quốc vương là một mỹ phụ trung niên thoạt nhìn qua có thể nhận thấy nàng có khuôn mặt hao hao giống phì Âu Á đó chính là mẫu thân của phì Âu Á và là muội muội của Ác Đặc quốc vương Mạt Thúy Ti hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không còn trẻ nhưng dung mạo của nàng vẫn tuyệt mỹ vô cùng, nếu nhìn thoáng qua cũng không có kém phì Âu Á bây giờ là bao, nhưng trên người nàng lại có thứ khí chất thành thục của nữ nhân, thứ khí chất nhẹ nhàng thanh khiết như hoa lan tuy không có câu dẫn kẻ khác nhưng đứng trước nàng quả thật là không thể không động tâm niệm say mê được. Lôi Nhân công quốc không coi trọng lễ tiết quân thần như ở Lai Nhân Cáp Đặc vương quốc, Hải Lực quốc vương có thể cùng quần thần nói cười sảng khoái, hòa thuận như người thân chứ không chịu sự quản thúc của lễ tiết quân thần. Ta vẫn chưa có hướng Hải Lực quốc vương để cầu thân giống như lúc ở Ba Bố Ni Tạp vương quốc, cũng bởi vì phì Âu Á tới lúc này cũng chưa xuất hiện, nhân vật chính còn chưa xuất hiện thì làm sao ta có thể mở lời được. Hoắc Ân bá tước cũng đang ở trong đại điện, hắn đang ngồi cạnh một trung niên nam tử có khí độ phi phàm, chắc hẳn phải là người quan trọng tại Lôi Nhân công quốc này, thi thoảng Hoắc Ân lại dùng ánh mắt ghen ghét nhìn về phía ta nhưng trong đó cũng ẩn tàng một chút sợ hãi, cũng bởi mấy ngày nữa hắn sẽ phải cùng Ca Ni quyết đấu, bây giờ mà có thể cao hứng được mới là chuyện lạ đó. Lúc đó từ phía sau đại điện xuất hiện hai nhân ảnh tiến nhanh tới trước mặt ta, bọn họ chính là phì Âu Á công chúa và Y Liên công chúa. Y Liên không giống như tỷ tỷ mình vốn mạnh mẽ, nàng thuần túy vô cùng yếu nhược của ma pháp sư nên chỉ chạy một lúc như vậy đã thở dốc cơ hồ không chịu nổi, vẻ mặt hiện lên sự đau đớn đáng thương. Phì Âu Á nhìn ta, ánh mắt nàng lúc này tràn ngập nhu tình, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy thể hiện sự kích động đang trào dâng từ sâu thẳm trong tâm hồn nàng, rồi nàng quay mặt lại chỗ phụ thân mình mà nói. Phụ vương xin lỗi, tiểu nữ thất thố rồi. Hải Lực khắc quốc vương đối với tâm sự của con gái mình thập phần hiểu rõ, hắn liền cười trừ rồi phất tay áo ý bảo phì Âu Á ngồi xuống, chúng nô bộc vội lấy ghế cho hai vị công chúa ngồi xuống, hai người liền lấy ghế ngồi cạnh đám lị vi nhã các nàng, vốn cùng là nữ nhân lại là bạn bè nên ngay lập tức một tràng oanh oanh yến yến huyên náo vô cùng từ phía các nàng liền nổi lên. Ôi những bà tám xinh đẹp a, áo lệ na liền rầu môi lên thì thầm với phì Âu Á, chẳng biết nàng ta nói cái gì mà đôi má phì Âu Á nhất thời đỏ hồng lên càng tăng thêm vẻ tuyệt mỹ động nhân của nàng, nàng trộm nhìn ta liếc mắt một cái thật sâu sau đó liền cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu lên nữa. Áo lệ na ni từ này không hiểu đã nói những gì mà khiến cho phì Âu Á lại có thái độ như thế nữa, ta trong lòng vô cùng tò mò nhưng đối với các nàng ta lại rất tôn trọng, không có dùng ma pháp nghe lén câu chuyện của các nàng, nhưng nếu ta mà sử dụng để các nàng biết được thì tuyệt đối không tha thứ cho ta, mọi người đàm luận một lúc thì Hải Lực khắc quốc vương liền đứng dậy nói. Ngô Lai tiên sinh cùng băng tuyết nữ vương các vị từ xa tới đây, bôn ba mấy ngày chắc cũng đã mệt mỏi, bây giờ các vị hãy tạm nghỉ trước đã, tối nay ta sẽ tổ chức một yến tiệc tẩy trần mừng các vị ghé thăm Tề quốc, mong mọi người sẽ đến đủ. Ta liền đứng lên hoàn lễ với ông ta, bệ hạ ngài nhiệt tình tiếp đón chúng ta như vậy quả thật khiến ta rất vinh hạnh, tiệc yến tối nay chúng ta sẽ có mặt đông đủ. Phỉ Âu Á thập phần cao hứng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lai đại ca, chúng tỉ muội để ta đưa các người tới khách phòng nghỉ ngơi nhé, Y Liên ngươi và Phổ Hy là bạn đồng học, ngươi hãy hướng dẫn hắn tới khách phòng nhé. Y Liên vốn ngồi phía sau ta liền liếc mắt nhìn Phổ Hy một cái, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu không rõ tiếng, có vẻ như không muốn đi cùng tên tiểu tử Phổ Hy này, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt Y Liên đang phớt hồng ngượng ngùng, có chuyện gì rồi chăng? Phỉ Âu Á mang chúng ta tới một khách phòng tốt nhất để nghỉ ngơi, bọn ma giới chiến sĩ cũng được tiếp đón rất nhiệt tình, đám Ca Ni cùng với Phỉ Âu Á vào phòng lại tụ tập nói chuyện, thủy chung là không cho ta nghe cũng không cho ta vào trong khiến cho ta vô cùng nhàm chán. ta liền triệu hồi hồ phách cùng với phỉ thúy ra làm bạn, hai vị tinh linh công chúa là lướt ở bên cạnh ta rồi nhẹ nhàng cất lên tiếng hát mê người. Ta tuy không hiểu rõ lắm về ca từ của các nàng nhưng giọng hát thánh thót của các nàng thì quả thật so với giọng của Bách Linh Điều có khi còn hay hơn gấp trăm lần, tiếng ca động lòng người đủ làm say đắm tất cả tâm hồn của người nghe. Hết một khúc, phỉ thúy liền nhào vào lòng ta hỏi, chủ nhân, bọn ta hát có hay không? Ta đang nhắm mắt hưởng thụ thanh âm trong veo say đắm của điệu hát liền mơ mắt ra gật gật đầu nói. Rất hay, quả thật là rất hay, thật khiến cho người ta say lòng, nếu sớm biết các ngươi có thể hát hay như thế nhất định mỗi tối ta đều phải yêu cầu các người hát một khúc. Hổ phách cười duyên dáng nói, chủ nhân như vậy không được đâu, nếu làm thế á dạ với ca ni các nàng kia sẽ oán hận chúng ta vì chiếm hữu chủ nhân mất thôi. Ta liền đưa ngón ta cốc nhẹ vào đầu nàng, mắng yêu. Hai tiểu nha đầu các ngươi còn nhỏ mà tâm tư đã xấu xa như vậy rồi, chúng ta tâm ý liên thông các ngươi dùng tâm linh truyền âm hát cho ta nghe cũng được mà. Phỉ thúy gắt giọng với ta, ai bảo người chúng ta là tiểu nha đầu, ta cùng hồ phách cũng đã ngót 500 tuổi, so với chủ nhân tuổi chúng ta còn lớn hơn gấp mấy lần nha. Ta vội vàng xin lỗi hai nàng, hai vị tinh linh tiểu tỷ thật là xin lỗi nha, ta chỉ là nói đùa thôi mà. Ta liền vuốt nhẹ cái cánh tinh linh của phỉ thúy một chút, lập tức trên người phỉ thúy lóe lên một luồng quang mang, nàng liền biến lại hình dáng của một mỹ nữ tuyệt sắc nằm lên ngực ta, cảm giác này khiến cho ta không khỏi ngơ ngẩn tâm thần, bên cạnh hồ phách cũng không cam lòng chịu lép về liền hóa lớn thân hình rồi chui vào lồng ngực ta. Điều này thật là ý vị nha, hai vị tinh linh công chúa này tuy đã lớn tuổi nhưng đối với chuyện nam nữ tình trường lại như một tiểu hài, các nàng không hề có một chút ý thức nào về việc các nàng đang làm, dù sao việc này quả thật vô cùng khiêu khích nha, cái này là các nàng tự đem mỡ đưa đến miệng mèo, ta không thể không chiếm một chút lợi nha. Cả hai bộ ngực mềm mại đầy đặn, mùi u hương xử nữ lại sộc vào mũi ta khiến cho tay ta không tự chủ tìm tới hai bộ ngực mềm mại này mà ve vuốt nhào nặn. Cái này là bản năng khi ta ở với á dạ các nàng không thể khống chế được nha. Xạo bà cố, hai vị tinh linh công chúa tuy khiết bạch đơn thuần tuyệt chưa hề trải qua chuyện nam nữ nhưng cũng hiểu được việc ta đang làm khiến cho hai nàng vô cùng xấu hổ, hai má đỏ hồng lên càng làm tăng vẻ đẹp của hai nàng, càng khiến cho máu nóng của ta dồn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá dù biết như thế nhưng hai nàng tuyệt nhiên không có một chút kháng cự nào, nhẹ khép đôi mắt để mặc cho hai tay ta chu du trên bộ ngực của các nàng, mặc kệ cho ta chiếm tiện nghi trên thân thể hai nàng, thân thể các nàng cũng bắt đầu phát nhiệt nhưng tuyệt nhiên không mê cuồng như các thiếu nữ trong lần đầu trải qua chuyện nam nữ, loại người khiết bạch thuần lương vô tà niệm này lại càng khiến cho thú tính của ta nổi lên. Khiêu khích nó à, phải tay ta thì chẹp chẹp. Khiến ta liền tiến thêm một bước nữa, hai tay bắt đầu chu du xuống bên dưới, đồng thời ta cũng tham lam tìm đến đôi môi của hai nàng để ngấu nghiến. Cách chương.